Có lẽ là vì Tiêu Tử Mặc và Tống Tuyền cảnh báo, Hách Liên Diệu thật sự không hề tới quấy rầy phòng vô ý dưỡng bệnh, nhưng lại sai người liên tục đưa tới đủ loại sâm nhung để tầm bổ, khiến cho lúc này cả Cúc Nghiên Điện trở nên tấp nập vô cùng. Đồng thời, danh sách những người được đi săn bắn cũng được chuyển xuống. Ngoài với dự tính của mọi người, trong hậu cung trừ hoàng hậu phải tham gia theo quy định, người duy nhất đủ điều kiện được đi theo chỉ có Trần Tần. Tin tức này được truyền ra, Lan Phi ở trong tẩm cung trở nên tức giận, đập nát tất cả đồ đạc. Phong Vũ Ý cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Lan Phi, người nữ nhân này luôn không biết cách che giấu đi tâm tư, mọi suy nghĩ đều để lộ ra trên mặt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trần Tần có lòng dạ quá sâu kia đùa chết. Nhưng còn nàng, nhìn một bàn đầy đủ các loại thuốc bổ kia, lại càng đau đầu hơn. Thật không biết Hách Liên Diệu là cố ý hại nàng hay là thật sự là kẻ ngu ngốc. Người được đế vương sủng ái luôn bị mọi người lấy làm mục tiêu hãm hại, hiện giờ cũng sắp tới ngày săn bắn, nên mới không có ai rảnh mà đi để ý tới nàng mà thôi. Nhưng còn sau này, không có nói trước được. Nếu như thật sự chính là Phong Vũ Y thì chỉ sợ đã sớm chết không nơi chôn từ lâu rồi. Hách Liên Diệu, hắn rốt cuộc là cố ý hay vô ý đây? Ngay khi sắp xảy ra một cuộc sóng gió, thì trong mỗi ngày, Phong Vô Ý và Hoàng Cửu Lê đều học tập công pháp của ma giới, đã tiến vào bước đầu tiên của tu luyện, đó là nhập môn. Cái được gọi là ma pháp cũng không giống như nàng nghĩ, chỉ cần niệm vài câu chú ngữ hay vung pháp trượng lên thì sẽ có vô số băng tiễn hay hỏa cầu gì gì đó, mà nó lại càng giống như tu chân của phương Đông hơn. Có khác thì chỉ khác ở chỗ một cái là tu tiên, còn một cái là tu ma mà thôi. Trong lòng tổ dị năng cũng có mấy lão gia hỏa, năng lực tuy cũng hơn và khác hẳn với người thường, nhưng nếu bảo họ có thể tu luyện được ra trường sinh bất tử, thậm chí là bạch nhật phi thăng thành thiên gì đó, thì lại chưa từng thấy qua, bởi nghe nói các công pháp tu chân đều đã bị thất truyền từ lâu. Nếu để so sánh, Phong Vô Ý nàng rất hài lòng với tu ma, nàng cũng không quan tâm tới căn cơ gì đó hay sẽ có hậu quả gì, lại càng không nghĩ tới muốn tu luyện để có thể phi thăng. Chỉ cần trong tay có thể nắm được lực lượng thì phương pháp nào có hiệu quả nhanh đối với nàng mới là quan trọng nhất. Còn cái gì mà môn ma đạo hay là danh môn chính đạo, nàng chưa bao giờ để vào trong mắt. Ở trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy rất hài lòng vì có thể luyện được chướng nhãn pháp. Tuy chỉ mới có thể ẩn thân được trong thời gian ngắn, nhưng nếu vào lúc cần thiết thì tầm quan trọng lại là rất lớn. Thoáng cái đã sắp tới ngày lễ đi săn bắn. Vào ban đêm, đợi sau khi Giao Nguyệt đã đi ngủ, Phong Vô Ý thay đổi y phục màu đen, mang theo công cụ rồi lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sổ của Cúc Nghiên Điện. Vào giờ này, trong mấy ngày nay, nàng đã nắm giữ được các quy luật của thủ vệ đi tuần tra nên rất dễ dàng né tránh. Còn nếu né tránh không được thì lợi dụng mấy giây ẩn thân tránh đi, sau đó rất thuận lợi mà ra khỏi hoàng cung. Dựa vào trí nhớ, nàng rất nhanh đã tới trước cửa phủ của quốc sư. Thật ra nơi này rất dễ bị trông thấy, bởi pháp vọng tinh lâu kia rất cao, khiến cho dù có ở rất xa cũng xác định được vị trí. Theo thói quen ngựa quen đường cũ, nàng lại trèo tường mà vào trong. Từ dưới đất phía xa nhìn lên, đã thấy một bóng dáng đơn bạc đứng đón gió ở trên vọng tinh lâu. Trừng mắt nhìn một lúc, Phong Vô Ý cũng không che giấu hành tung, ấn vào chiếc nhẫn trên tay một cái, dây thép bắn ra cuốn vào quanh cây cột trên cao. Rồi nàng mượn lực điểm nhẹ lên, nhảy lên qua mấy bậc đá bên dưới mà trèo lên trên cao. Người nào? Tiêu Tử Mặc cảnh giác, xoay người lên tiếng. Phong Vô Ý đã sớm tiếp sát đến phía sau, lưu loát bắt lấy cánh tay của hắn, bẻ ra phía sau, cúi đầu nói. Quốc sư đại nhân, thật sự là rất có tinh thần nhỉ. Đã muộn thế này mà còn đứng ở đây, chẳng lẽ là đang đợi ta tới? Ta là Chiên Tinh Sư, cũng không phải là người có năng lực như thần. Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng, cũng không vùng vẫy nữa. Vậy, Chiên Tinh Sư đại nhân tôn quý, đêm nay... Phong Vô Ý đang nói thì dừng lại một chút, buông tay hắn ra, chỉ lên bầu trời âm u ở trên cao, tiếp tục nói. Ta ngược lại không biết, nhìn lên trời đêm thế này cũng có thể tính ra được quỹ tích. Ta chỉ có ở chỗ này hóng gió, sắp xếp lại suy nghĩ mà thôi. Tiêu Tử Mặc cười cười, xoay người đưa tay vịn vào tường, tư thế rất tự nhiên. Phong Vô Ý nghe vậy thì nhíu mày, chiêu thức vừa rồi nàng ra tay, khiến nàng đã xác định rất rõ ràng được Tiêu Tử Mặc không hề biết võ công. Hơn nữa, dù cho ở đây có tồn tại thứ gọi là nội công thì vẫn phải dựa vào các chiêu thức mà tu luyện thành. Nhưng khi nàng dò xét thử các cơ bắp của Tiêu Tử Mặc thì nàng cực kỳ rõ ràng người này đừng nói là luyện võ mà ngay cả tập luyện sức khỏe thường ngày nàng có còn không có. Nhìn thân hình nam nhân gầy yếu, quần áo trắng rộng rãi ở dưới gió bị thổi bay phấp phới, nàng có cảm giác hắn giống như sắp theo gió mà bay đi. Làm sao vậy? Tiêu Tử Mặc nhíu mày hỏi. Mạo hiểm ra khỏi cung chắc không phải chỉ tới để nhìn ta rồi phát ngốc chứ? Ngày mai, Phong Vũ Ý nói thẳng. Kế hoạch đã chuẩn bị tốt rồi. Tiêu Tử Mặc ngớ người ra một lúc, sau đó mới phản ứng kịp lên tiếng. Ngày mai là ngày lễ săn bắn, vì sao không đợi thêm vài ngày? Chính là bởi vì hoàng đế cùng với tất cả quan viên vừa rồi kinh thành, dân chúng sẽ tụ tập lại xem náo nhiệt. Nên phòng vệ ở kinh thành mới nới lỏng hơn thường ngày. Phong Vô Ý giải thích. Người tới tìm ta là vì trong kế hoạch có chỗ cần ta giúp sao? Tiêu Tử Mặc hỏi. Sai rồi, mà hoàn toàn ngược lại. Phong Vô Ý lắc ngón tay cười nhẹ. Đêm mai, ta muốn ngươi ở lại quốc sư phủ, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được. Ta sao lại có cảm giác kế hoạch của ngươi lại không chỉ đơn giản có như vậy? Tiêu Tử Mặc nhìn sâu vào mắt nàng nói. Ha ha, Phong Vô Ý cười ra tiếng. Nàng đương nhiên là có mục đích rồi. Kế hoạch mình dạ của nàng, điểm quan trọng nhất là thời gian. Nếu Tiêu Tử Mặc chạy loạn khắp nơi thì sẽ không tốt. Người bị bắt cóc tốt nhất là nên đứng ở một vị trí mà chờ đợi là tốt nhất. Nàng dám cá, ngay cả Tiêu Tử Mặc cũng sẽ không đoán được nàng có gan lớn như vậy, dám bắt quốc sư của Phạm Thiền trốn đi. Mỗi ngày vào buổi tối ta đều đứng ở tinh lầu này nhìn lên tinh tượng. Tiêu Tử Mặc mở miệng nói, trên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hề có gì biến đổi. Nếu ngươi làm gì quá mức, ta sẽ ra tay can thiệp vào. À, quốc sư đại nhân tính định cản trở như thế nào? Phòng Vô Ý rất hứng thú nhìn người nam nhân trước mặt này. Ánh mắt nàng trắng trợn mà nhìn hắn từ đầu xuống chân. Người đã thử qua nên mới xác định ta không có võ công. Tiêu Tử Mặc bình tĩnh trả lời. Đúng là ta không biết võ công, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có thủ đoạn khác. Vậy nói ví dụ thử xem, như thế này sao? Phong Vô Ý đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện ở phía bên kia. Ẩn nhân thuật. Ánh mắt của Tiêu Tử Mặc hơi trầm xuống. Người quả thật là đã thu phục được cái ma vật kia rồi. Ma vật, cứ cho là vậy đi. Phong Vô Ý nhún vai, ở trên đai lưng lấy xuống tượng gỗ hình trẻ con của cua trước mặt quát. Cháu hỏi, nữ nhân, bổn tọa không phải là món đồ chơi. Hoàng Cửu Lê giống giận, lập tức lên tiếng quát lớn. Là chủ nhân mà không phải nữ nhân. Phong Vô Ý sửa lại một lần cho đúng, sau đó lại lập tức giả cười lên tiếng. Lần sau còn gọi sai nữa, ta cũng không ngại đổi mấy cái hình dáng khác cho ngươi. Là hình thỏ lưu manh, Mickey hay là Hello Kitty? Hoàng Cửu Lê tuy không biết nàng nói hình dạng thỏ lưu manh, Kitty là cái loại có ý tứ gì, nhưng dựa vào trực giác thì hắn cảm thấy đó không phải là thứ tốt gì, nhất thời không cam tâm mà ngậm miệng lại. Phong Vô Ý tiếc nuối không nói tiếp nữa. Nói thật, nàng đúng là có ý nghĩ muốn đem cái tượng này điều khắc lại một lần. Cho dù là hình tượng của phim hoạt hình, ít ra so với một người nam nhân lại ở trong cái tượng có giới tinh nữ thì nhìn sẽ thuận mắt hơn. Người tự xưng là bổn tọa, chẳng lẽ là ma quân của ma giới? Tiêu Tử Mặc buồn cười hỏi. Ồ, người nam nhân này thật có kiến thức. Hoàng Cửu Lê kinh ngạc hỏi lại. Cấm miệng. Phong Vô Ý gõ gõ lên đầu tượng gỗ. Thật buồn phí cho ngươi chính là ma quân, vậy mà một chút lễ nghi cũng không biết. Nói như vậy thì sao, có chỗ nào không tốt? Nam nhân và nữ nhân các ngươi không phải chính là một đôi đó chứ? Hoàng Cửu Lê nói năng hùng hồn, lời nói đầy lý lẽ. Ngươi... Tiêu Tử Mặc có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn Phong Vô Ý. Thật có lỗi. Phong Vô Ý mặt vẫn không hề thay đổi, hướng về phía Tiêu Tử Mặc áy náy lên tiếng. Ta dạy dỗ hắn chưa được tốt. Tiêu Tử Mặc nhất thời á khẩu không nói được gì. Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống, trời không mây. Đây chính là thời tiết đẹp nhất của ngày cuối thu. Đầu tiên là các võ tướng, sau đó là đủ loại quan viên, cuối cùng mới là ngự lâm quân đang vây quanh Hách Liên Diệu. Và một đám người của hoàng tộc bắt đầu đi ra khỏi ngọ môn, xuyên qua đường cái Chu Tước, hai bên đường và các nhân chúng dùng tư thế cung kính và nhìn theo tất cả đoàn người đang từ từ đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net